Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1080, chương 1077 kẻ tập kích. Hừ, theo Rama nơi này biết được chân tướng về sau. Nasuki đầu tiên là một trận trầm mặc, chợt liền cực kỳ rõ ràng nhường trên mặt hiện ra biểu tình không thích. Hừ lạnh lên tiếng, Lion King Organization, những tên kia còn thật cam lòng đâu, vì một cái giám thị cơ hội, thế mà đem thứ này lấy ra. Như thế không thích nói xong, Nasuki đem trong tay ma đạo thư trực tiếp vứt cho Rama. Cùng lúc đó, Rama trên người từng đạo xiềng xích cũng là lần lượt buông ra, rút về từng cái gợn sóng không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Nhường Rama cuối cùng là được giải phóng, theo bản năng vươn tay, đem tên là No 282 ma đạo thư cho tiếp vào trong tay. Dưới tình huống như vậy, một mực trốn ở trong góc nghe lén cùng nhìn lén mọi người cũng đều lần lượt làm ra phản ứng. Nguyên lai cái kia học sinh chuyển trường là kia là cái gì Lion King Organization tới công ma quan. Sao? Ta liền biết, Yêu Cùn chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ liền đáp ứng người khác mời. Còn đi loại địa phương kia, cũng không phải Kozu-kun, ta liền sẽ làm ra loại chuyện đó à? Kozu cùng Nagisa liền phân biệt đối lời, một cái mặt mũi tràn đầy xúc động, một cái như thả lỏng một hơi vỗ ngực, thoạt nhìn không có chút nào khẩn trương cảm giác. Người giám thị, Apro đồng dạng thở dài một hơi, nhưng cũng đối cái từ ngữ này sinh ra một chút phản ứng. Xa vào đến buồn rầu bên trong, bởi vì đã ngươi tiếp nhận Lion King Organization điều kiện, cái kia từ hôm nay trở đi, cái kia học sinh chuyển trường liền sẽ một mực giám thị lấy ngươi đi. Nasuki dừng trong tay viền gen phiến chỉ ngoài cửa sổ. Thì ra là thế, cái kia chính là vì thế tồn tại đồ vật sao? Nasuki chỗ chính là kề sát ở phía bên ngoài cửa sổ một con bươm bướm. Chợt nhìn lại, cái kia tựa hồ là một chỉ tương đương bình thường bươm bướm. Chỉ có đối chú lực có phản ứng người mới sẽ phát giác. Đó cũng không phải bươm bướm, mà là dùng chú phù tạo ra thức thần. Chính là Himeragi Yukina nắm giữ thức thần. Cái kia thức thần liền tại phụ cận giám thị lấy Rama. Đem Rama mọi cử động hồi báo đến Himeragi Yukina nơi đó. Nếu như không phải như thế lời, Himeragi Yukina cũng sẽ không yên tâm rời đi Rama. Rama tự nhiên không có khả năng không có phát giác được thức thần tồn tại. Thế nhưng, bởi vì đáp ứng Lion King Organization giao dịch, Rama cũng ngầm cho phép thức thần tồn tại, để nó tại chính mình phụ cận bồi hồi. Nasuki làm đẳng cấp cao nhất ma nữ, đồng dạng không có khả năng không có phát hiện xung quanh mình tồn tại người khác thức thần. Đã như vậy, Nasuki không có đánh rơi nó, tự nhiên là xem ở Rama trên mặt mũi, dùng giao dịch mà nói, ta thừa nhận đây là đối với ngươi mà nói có lợi không tệ sự tình. Nasuki ngồi miệng nói như vậy, lấy, trên mặt nhưng như cũ tràn đầy không vui. Giống Nasuki dạng này lệ thuộc vào cảnh xem sảnh công ma của quốc gia công ma quan cùng Lion King Organization dạng này đặc vụ cơ quan ban đầu liền quan hệ không tốt lắm. Thậm chí là trên phương diện làm ăn, trên lập trường cùng với trên chính đàn đối thủ, nhà của mình bị đối thủ như vậy cho giám thị, thấy tâm tình không vui là chuyện tình đương nhiên, có thể Nasuki vẫn là không có lựa chọn kháng cự. Lý do cũng là bởi vì nếu như vậy có thể nhường đệ đệ của mình có chỗ tinh tiến, thậm chí đạt được lớn như vậy một bút tài phú, Nasuki tự nhiên là không thể nào cự tuyệt. Huống hồ bên này cũng tính được đến một cái không sai tình báo, ít nhất phải ve sầu Lion King Organization tại đảo Itogami bí mật thiết trí cơ quan, cái kia cơ quan ngay tại số 6 phản. Nói như vậy, lấy Nasuki đem viền gen phiến chống đỡ tại Rama trên ót, thế nhưng về sau không có việc gì đừng hướng bên kia chạy. Nghe rõ chưa? Nasuki làm ra dạng này cảnh cáo. Rõ ràng, đây là Nasuki yêu cầu duy nhất. Biết, Nasuki tỷ, Rama chỉ có thể cười khổ. Thấy Rama cái này biểu hiện, Nasuki có vẻ như còn có điều bất mãn. Vừa định nói chút gì đó thời điểm, cũng là bị một trận thanh âm cắt đứt. Nasuki dừng động tác lại, lấy ra phát ra âm thanh vật. Đó cũng không phải điện thoại, mà là một đài máy truyền tin. Là ta, Nasuki bối máy truyền tin lên tiếng. Lời ít mà ý nhiều giống như là đang làm việc sự tình. Trên thực tế, Nasuki cũng đích thật là đang làm việc sự tình. Bộ kia máy truyền tin là có thể cùng đặc khu đội canh gác cùng công ma cục trực tiếp tiến hành liên lạc đồ vật. Cái này cũng mang ý nghĩa. Bình thường đài này máy truyền tin vang lên lúc, liền là Nasuki nên công tác thời điểm, nên làm quốc gia công ma quan công tác thời điểm. Dạng này Nasuki, cái gì? Đột nhiên giống như là nghe được cái gì tin tức xấu một dạng. Nhíu mày, ta biết rồi, ta hiện tại liền đi qua. Ngay sau đó, Nasuki trực tiếp cấp ra dạng này hồi phục, mới vừa đem máy truyền tin thu vào. Sao rồi? Nasuki tỷ, Rama cơ hồ là phản xạ có điều kiện hỏi thăm lên tiếng. Không có, nghe vậy, Nasuki vừa định nói thẳng không có gì, lại là đột nhiên ngừng lại. Ngoặc kép, nói đến, người cũng là đã thi đậu đến chính thức Attack Make giấy phép người. Nasuki nhớ tới chuyện này, thở dài một hơi về sau, nhìn về phía Rama. Người biết hôm qua đông khu nhà kho đường phố xảy ra cháy lớn sự tình sao? Chuyện này, Rama đã tại Asagi khẩu bên trong biết được. Nghe nói, cái kia giống như là thời đại cũ vampire quyến thú nổ tung đưa đến a. Rama thành thành thật thật làm ra trả lời. Chẳng lẽ là cái kia khởi sự kiện phát hiện vấn đề gì sao? Rama nghĩ như vậy, nhưng mà Nasuki lại nói ra lời ấy. Kỳ thật, đó đã không phải là đệ nhất lên phát sinh ở đảo Itogami lên sự cố. Nasuki liền làm lấy Rama trước mặt, nói cho hắn dạng này tình báo. Tại gần nhất trong 2 tháng, đã có không sai biệt lắm thất lên chuyện như vậy phát sinh. Tại đảo Itogami từng cái trong khu vực cũng đều xuất hiện ma tộc cũng hoặc là vampire quyến thú nổ tung. Tiến tới đối chung quanh một vùng tạo thành to lớn phá hư sự kiện. Nasuki nhìn thẳng hướng Rama, mà mỗi lần tại sự cố hiện trường bên trong, đội canh gác tìm tới gây chuyện ma tộc cùng với vampire lúc, bọn hắn đều đã té xỉu trên đất, mất đi ý thức, thậm chí bản thân bị trọng thương. Trong cơ thể ma lực cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, mặt lộ vẻ sắp chết trạng thái. Một câu, nhường Rama triệt để hiểu rõ. Chẳng lẽ, những sự cố này phát sinh nguyên nhân thực sự cũng không là ma tộc cùng với vampire quyến thú nổ tung, mà là bọn hắn đang cùng cái gì kẻ địch chiến đấu đưa đến a? Rama đem chính mình phỏng đoán sách ra. Chỉ có khả năng này. Bằng không thì không có lý do bản thân bị trọng thương, đứng trước sắp chết, thậm chí liền ma lực đều xuất hiện không bình thường hao tổn. Nasuki khẳng định Rama phỏng đoán. Như vậy, vừa mới lại có một dạng sự kiện phát sinh. Rama hỏi như vậy, không sai. Nasuki nhẹ gật đầu, nói, lần này là đảo Itogami Bắc Khu. Một tên vừa tham dự xong nghiên cứu bài tập thời đại cũ vampire tại trên đường về nhà đột nhiên triệu hoán quyến thú, đem mấy trăm mét phạm vi bên trong hết thảy đều cho đốt sạch. Nói cách khác, lại có giao tình đời đời vampire bị tập kích. Đây đã là thứ 8 lên. Nasuki bình tĩnh mà nói, có khả năng khẳng định là tại trên tòa đảo này đang có cái gì ma đạo người phạm tội cơ tại cái mục đích gì? Đối ma tộc phát động tập kích, đặc biệt là vampire, hơn nữa còn là thời đại cũ cường lực vampire, có vẻ như liền bị đối phương theo dõi. Cái này là Nasuki nhận được tin tức,